là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, sống qua ngày đầu tiên canh thứ nhất. Hôm qua quá mệt mỏi, dẫn đến tối qua cuối cùng canh một thời điểm, viết đến cuối cùng vài đoạn, cả người ngơ ngơ ngác ngác, khiến cho mấy cái câu đọc không lưu loát. Hiện tại đã sửa chữa đến đây. Mặc dù không cách nào chân chính khảo thí thực lực của mình. Không biết đột phá sinh mệnh kim tự tháp hàng rào, đánh vỡ nhân thể gông cùm xiềng xích đệ tam giai cấp, trở nên mạnh bao nhiêu. Nhưng là Lý Dạ Huyền chỉnh thể bên trên có cái đại khái cảm thụ. Tốc độ so báo săn càng nhanh. Lực lượng so voi châu Phi càng lớn. Thị lực sau diều hâu càng sắc bén. Lý Dạ Huyền mỗi một hạng thân thể số liệu toàn bộ siêu việt nhân loại cực hạn tiêu chuẩn, chạy bộ, nhảy xa, cử tạ các loại cấp thế giới quán quân tại Lý Dạ Huyền trước mặt cũng là theo không kịp. Dựa theo Lý Dạ Huyền lý giải, đệ tam giai cấp chính là siêu phàm nhập thánh tương đương. Xem ra Final Destination app mới là ta sống đi xuống chân chính căn bản. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe, đáy mắt tinh mang từng sợi, càng phát ra nhận thức đến Final Destination APP tầm quan trọng. Hiện tại ta mua một chi trung cấp cường hóa thân thể dược tề, hao phí 200 điểm khoán, còn có trước đó tầm 10 chương phá tà phù, lại dùng ta không sai biệt lắm trên 100 điểm khoán. Ta cái này người sử dụng bên trên hơn 400 điểm khoán, cũng dùng không sai biệt lắm a. Lý Dạ Huệ hơi nhíu lên đẹp mắt lông mày. Thật sự là điểm khoán thời gian sử dụng Phương Hận ít a. Vốn cho là có 400 nhiều một chút khoán, xem như một bút cự phú. Không nghĩ tới tùy tiện chặt tay một mua, vốn liếng thành không, kém chút trở lại trước giải phóng, muốn kiếm tiền mới được. Lý Dạ Huyền cắn răng, đinh đinh đang đang, Lý Dạ Huyền thiết trí đồng hồ báo thức vang lên. Không điểm, Lý Dạ Huyền ánh mắt lẫm liệt, leng keng. Lúc này, điện thoại di động Final Destination app đẩy đưa một tin tức. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, thuận lợi sống qua ngày đầu tiên, thu hút được điểm khoán 10 điểm. Nhìn thấy tin tức này, Lý Dạ Huyền không biết là vui vẫn là lo, khóe miệng giật một cái, mí mắt hơi nhảy một cái. Không sai, từ buổi sáng trò chơi tử vong, đến chạy ra địa ngục trường học, bị biến thái sát nhân cuồng ma lái xe bắt cóc, cuối cùng ban đêm càng là kích thích vô cùng, kém chút để Lý Dạ Huyền tam quan sụp đổ. Đến bây giờ, Lý Dạ Huyền mới sống qua ngày đầu tiên. Lý Dạ Huyền muốn khóc, mẹ nó, còn sống cũng quá không dễ dàng a. Liền ngay cả sống qua ngày đầu tiên, phần thưởng 10 điểm khoán, Lý Dạ Huyền đều không để ý. Ta liều mạng như vậy liều chết sống, khổ khổ tại kề cận cái chết giấy rùa, cửu tử nhất sinh, kết quả chỉ là sống qua ngày đầu tiên. Cái kia Final Destination app xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm, sống qua 899 ngày, hắn là cỡ nào cường hãn, quả thực là thần nhân a. Lý Dạ Huyền biết, chính hắn có thể cửu tử nhất sinh sống sót, hoàn toàn là bằng vào tâm tình của mình, trí tuệ, cùng nhất không thể thiếu khuyết vận khí cùng dũng khí. Cho dù là một tia lơ là sơ suất, thậm chí ngươi không có chủ quan, cũng chưa chắc có thể sống sót. Một ngày gian nan như vậy, huống chi là hơn 10 ngày, thậm chí trên trăm trời, chân chính trải qua mới biết được trong đó kinh khủng. Cho nên Lý Dạ Huyền đối Diệp Phàm chưa từng gặp mặt, nhưng là đáy lòng dâng lên một tia kính uông cùng tò mò chi tâm. Đến cùng là dạng gì thần nhân, có thể sống đến 899 ngày? Không, hẳn là 900 ngày. Chỉ là Lý Dạ Huyền làm sao biết? Hắn hôm nay kinh lịch đơn giản tương đương với cái khác Final Destination app người sử dụng mười mấy 20 ngày. Final Destination áp số ngày tính toán, hẳn là dựa theo không điểm mà tính a. Bằng không mà nói, ta là buổi sáng đăng ký Final Destination áp, thật muốn tính toán, muốn tới sáng ngày thứ hai giống nhau thời gian, mới xem như một ngày. Lý Dạ Huyền trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, sau đó tò mò mở ra Final Destination app bảng xếp hạng. Hạng nhất vẫn là gọi làm Diệp Phàm Thần Nhân. Hả? Đây là vì cái gì? Lý Dạ Huyền trông thấy Diệp Phàm phía sau sinh tồn số ngày vẫn như cũ là 899 ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Vì cái gì hắn số ngày không có biến đâu? Lý Dạ Huyền xuống chút nữa nhìn, mặc kệ là tên thứ hai, hạng ba, vẫn là phía sau, sinh tồn số ngày toàn bộ tăng thêm một ngày. Trước đó hạng tư chết rồi, hạng năm biến thành hạng tư. Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút chìm xuống. Hắn lúc ban ngày nhìn qua Final Destination app bảng xếp hạng, hạng tư sống qua 372 ngày, hiện tại nguyên bản hạng tư. Vậy mà không thấy, sợ là xuất hiện ngoài ý muốn chết mất, cho nên Final Destination app đem người sử dụng tự động gạch bỏ. Lý Dạ Huyền đáy lòng chĩu nặng, có thể sống bên trên 372 ngày, tuyệt đối là một cái cự đầu, cường giả, không nghĩ tới, nói chết vẫn là chết mất. Lý Dạ Huyền làm sao biết, đừng nói là hạng tư. Cho dù xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, cũng thường xuyên xuất hiện tử vong. Tên thứ hai gọi Arthur, là cái người ngoại quốc sao? Hắn vậy mà cũng sống qua 51-8 ngày, bất quá cùng hạng nhất Diệp Phàm 899 ngày. Vẫn là kém rất xa. Cầu hoa tươi, nói đến, có thể sống lâu như vậy, có phải hay không thực lực bản thân đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, đạt đến đệ tứ giai cấp, đệ ngũ giai cấp, hay là cao hơn. Thậm chí, Lý Dạ Huyền lắc đầu, không đi nghĩ những thứ vô dụng này, nhìn người khác sống được lại lâu cũng vô dụng, chỉ có mình sống sót, mới là đạo lý quyết định. Nếu như đem vật kia một mua, sợ là thật không có nhiều ít điểm khoán. Ta muốn bao nhiêu kiếm một chút điểm khoán lại nói. Thế nhưng là đi nơi nào kiếm chút khoán đâu. Bằng vào ta hiện tại đệ tam giai cấp thực lực, đi săn giết cự hình diều hâu, áo da cự nhân, cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá không có cự hình diều hâu, áo da cự nhân, cung cấp ta săn giết. Lý Dạ Huyền lông mi ngưng tụ thành một cái chữ, xuyên. Ngồi tại ván giường bên trên, cố gắng suy nghĩ, đột nhiên, Lý Dạ Huyền trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì địa phương, tầng hầm ngược lại là có thể thử một lần, không chừng có ngoài ý muốn thu hoạch. Lý Dạ Huyền nghĩ xong, lập tức hành động, bởi vì nói không chính xác Vương An Nhiên một đoàn người. Lúc nào sẽ hành động? Lý Dạ Huyền từ trong tủ quần áo tìm kiếm ra một kiện màu đen áo khoác, mặc vào quần đen, hắc dày, bên trong mặc lên áo chống đạn, đồng thời lại tại Final Destination app trong thương thành, đổi 5 tấm phá tà phù, dán tại trên thân, vạn sự sẵn sàng, Lý Dạ Huyền bắt đầu hành động, đạt được trung cấp cường hóa thân thể dược tề, đồng thời vượt qua đến đệ tam giai cấp Lý Dạ Huyền. Xem đêm như ban ngày, cho dù trong nhà không có mở đèn, Lý Dạ Huyền vẫn có thể thấy rõ thanh sở sở. Ta đem đồ vật một mua, triệt để không có tiền, bất quá trước muốn bố trí một phen, tốt về sau ta lại đi tầng hầm nhìn xem. Lý Dạ Huyền tại lầu 2 đi vòng vo một vòng, lại đi muội muội của hắn Lý Dạ Mộng cùng Lý Thị vợ chồng gian phòng, bố trí tốt về sau đi vào tầng hầm cổng. Vừa rồi đi dạo một vòng, không thấy được Tiểu Bạch a. Lý Dạ Huyền nhíu mày lại, chẳng lẽ cha mẹ bọn hắn đem Tiểu Bạch cũng ôm đi? Được rồi, mặc kệ. Lý Dạ Huyền lấy ra một nhóm lớn chìa khóa, là trước kia ở phòng khách nói chuyện lúc kết thúc, Lý Dạ Huyền hướng Lý Phụ muốn. tại một nhóm lớn chìa khóa bên trong, Lý Dạ Huyệt tìm được tầng hầm chìa khóa. Cái chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa. Lý Dạ Huyệt chuẩn bị vận động. Đúng rồi, vẫn là cẩn thận lý do tương đối tốt. Lý Dạ Huyền đưa tay từ trong ngực móc ra một chương phá tà phù. Dán tại tầng hầm cửa trên đầu mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.